Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, chế độ ưu thế. Cho tới bây giờ, Tôn Sách biết quân sự tác phẩm nổi tiếng bên trong, cơ hồ không có liên quan đến sơn địa tác chiến. Cổ đại binh pháp khởi nguyên từ Trung Nguyên, tuân theo một mực là thích ứng đồng bằng chiến pháp, bắt đầu là chiến xa. Về sau là đại binh đoàn tác chiến, cơ hồ không có người sẽ ở vùng núi tác chiến. Vùng núi địa hình phức tạp, giao thông không tiện, đầu tiên đối đầu quân nhu cấp dưỡng vận chuyển cũng là cái đại phiền toái. Trong núi không có gì đất đai, nuôi sống không bao nhiêu nhân khẩu, cũng không có gì tài phú có thể tranh đoạt. Coi như phát sinh xung đột cũng là thôn trang, giữa gia tộc dùng binh khí đánh nhau. Rất ít liên lụy tới quan phủ, cho nên sơn địa tác chiến một mực là yếu kém phân đoạn. Cũng không phải là không có người am hiểu sơn địa tác chiến, mà chính là không có hình thành hệ thống, không có để lại tương quan ghi chép, toàn tại phụ trách chiến đấu tướng lãnh trong đầu. Người chết, những kiến thức này cũng liền không có. Phù Phong Mã gia tổ tiên Mã Viên cũng là vùng núi chiến chuyên gia. Hai lần nam chinh, tích lũy phong phú vùng núi chiến kinh nghiệm, nhưng là hắn người vừa chết, da ngựa bọc thây, những kinh nghiệm này thì về không, không có để lại một chữ ghi chép, về sau tướng lãnh cũng chỉ có thể tại trong thực tiễn chậm rãi tìm tòi. Có thể có bao lớn thành tựu, đều xem cá nhân thiên phú, Tôn Sách so với bọn hắn tốt một chút, Tôn Kiên có sơn địa tác chiến kinh nghiệm. Nói cho hắn qua một số, nhưng cũng là đôi câu vài lời, chưa nói tới hệ thống. Tổ lang là sơn tặc bên trong người thông minh, bằng không cũng không thể để Tôn Sách ăn nhiều như vậy đau khổ. Suýt nữa liền mệnh đều ném, hắn có rất nhiều thực hành kinh nghiệm, làm sao để hắn đem những kinh nghiệm này truyền thụ cho càng nhiều người. Đây là Tôn Sách gần nhất một mực tại cân nhắc vấn đề. Tốt tại bọn họ tuổi tác tương đương, trí thú hợp nhau, không có cái gì bảo thủ ý nghĩ. Tôn Sách trong quân có giảng bài giảng võ thói quen, tổ lang cũng không có ý định làm cả một đời sơn tặc. Trao đổi lẫn nhau lên cũng không có gì chướng ngại. Tôn Sách cho hắn mang một đỉnh tân bốc, tổ lang thì thống thống khoái khoái đem sơn tặc trông coi bản lĩnh từng cái nói cho Tôn Sách bọn. Người nghe. Nói đến đắc ý chỗ còn thuận tiện giảng một số cố sự. Sinh động hình tượng, Tôn Sách bọn người được ích lợi nhiều. Những kinh nghiệm này mặc dù bất thành hệ thống, thậm chí thô tục hạn hẹp, nhưng đều là bọn sơn tặc dùng mệnh đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Đáng giá coi trọng, Tôn Sách không chỉ có để bàng thống bọn người làm ghi chép, còn để bọn hắn dụng tâm chỉnh lý. Phân phát cho các cấp tướng lãnh làm giáo tài, chờ sau này đến trên chiến trường lại tiến hành nghiệm chứng đề cao. Từng bước hoàn thiện, bất luận một cái nào sự tình, từ cá nhân kinh nghiệm tích lũy tổng không bằng hệ thống nghiên cứu hiệu suất cao. Cho dù là hai người tỉ thí với nhau cũng có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hắn xây giảng võ đường, mộc học đường, bản thảo đường. Chính mình cũng không có cung cấp cái gì có giá trị nhận thức chính xác. Nhưng hắn dựng tốt bình đài, tự nhiên sẽ có người lên sân khấu biểu diễn, chậm rãi liền thấy hiệu quả. Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt, anh cha và con gái cũng là điển hình. Nhiều như vậy kỹ thuật mới liên tiếp hiện lên. Không chỉ có là bọn họ thông minh tài trí, còn có người khác phát động, kích thích công lao. Hoàng Thừa Ngạn hai ngày này tại tinh luyện kim loại kỹ thuật tiến tới bước so hắn trước đó vài chục năm kinh nghiệm đều muốn nhiều. Giảng bài là lý luận, cách thực tế tác chiến còn có khoảng cách nhất định. Tôn Sách quyết định tổ chức tính nhắm vào huấn luyện. Trong núi tác chiến có một hệ liệt đặc thù tính. Không thể cái gì chuẩn bị cũng không có thì lên núi đánh. Quách Gia mấy người cũng cảm thấy có lý. Ngươi một lời, ta một câu, thương lượng lên cái nào phân đoạn cần muốn tiến hành huấn luyện. Tổ Lang có thực hành kinh nghiệm, lại có tài năng chỉ huy, lấy hắn làm chủ, người khác một bên tham mưu, rất nhanh nghĩ ra một cái kế hoạch huấn luyện. Sau một ngày, Tôn Sách lưu lại Cam Ninh, Lý Thuật thủ thành, lại an bài một cái doanh cho Thái Mạo, Hướng Lãng, để bọn hắn phụ trách đồ quân nhu vận chuyển, còn lại 5.000 bộ kỵ lên núi, triển khai vùng núi chiến huấn luyện. Trần Bại ghé vào một khối hổ nằm hình tảng đá lớn, lặng lẽ thò đầu ra, đánh giá nơi xa bóng người, hận hận chửi mắng hai câu. Trời đánh Hứa Thuần, lần này có thể đem lão tử hại khổ. Hổ không có đánh lấy, ngược lại đem hổ chiêu đến trên núi đến. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy? Đại soái, đây không phải là lão hổ, đó là Phượng Hoàng. Một bên Trương Trọng nói ra, hắn là phái đi Dương Tiện tìm hiểu tin tức thám báo. Là lúc này lớn nhất tìm hiểu tình hình một người, lão tử mới là hổ. Lần này tới là nhi tử, thì ngươi biết, Trần Bại chửi một câu, đá Trương Trọng một chân, thúc giục nói, còn biết cái gì, một lần nói khô sạch, ấp a ấp úng, ngươi học lòng đẻ trứng đâu. Trương Trọng phủi mông một cái, phủi lên bên trên cho bụi, cái này Phượng Hoàng. Không, Tôn Sách tổng cộng có 7.000-8.000 người, lần này lên núi có chừng 5.000 người. Kỵ binh không nhiều, chỉ có 200-300 con ngựa, mà lại đại bộ phận trú đóng ở miệng núi. Hẳn là cùng trong thành dùng để liên lạc. Con ngựa kia thật tốt. Đại soái, không phải ta nói. Ta lớn như vậy đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy ngựa. Ngươi khẳng định cũng đã gặp. Trần Bại tức giận quát nói. Có bao nhiêu xinh đẹp. Muốn hay không đoạt một thớt đến cho ngươi làm bà tử. Trương Trọng hắc hắc gượng cười hai tiếng. Thu hồi đề tài. Cái này 5.000 người bên trong có Tôn Sách nghĩa tổng doanh. Đại khái 4-500 người. Tất cả đều là trong trăm có một dũng sĩ. Từng cái là cường tráng đại hán, thân cao 8 thước, eo thô người vây, như cái ụ đất tử giống như. Đêm hôm đó tại Hứa gia, cũng là bọn họ chế trụ Hứa gia bộ khúc, nghe nói từng cái có thể lấy 1 chọi 10, Hứa gia bộ khúc liền một cái hiệp cũng đỡ không nổi. Ai ai, đừng đánh, đại soái, đừng đánh, Trần Bại thu tay lại, chỉ Trương Trọng. Cắn răng nhất thiết mắng, ngươi lại không quản tốt Trương này nát miệng, lão tử thì dùng đao cho ngươi cắt nát. Trương Trọng gặp Trần Bại thật gấp, không còn dám ba hoa, giản lược nói tóm tắt đem tình huống nói một lần. Trần Bại càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, Tôn Sách dưới trướng có tinh nhuệ cũng liền thôi, làm sao còn có Tổ Lang? Hắn chưa thấy qua Tổ Lang, lại nghe qua Tổ Lang tên. Biết đó là Đan Dương có tên đại soái, thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Dưới trướng nghe nói có 30-50.000 người, tại Kính huyện một vùng là thổ bá vương, không ai dám trêu chọc, liền Đan Dương thái thủ đều muốn cho hắn 3 phần mặt mũi. Đan Dương thổ bá vương làm sao đầu hàng tiểu bá vương? Cũng bởi vì đánh một trận đánh bại, sơn tặc bại trận rất bình thường a. Sao có thể thua thì đầu hàng? Cái này rất không tiền đồ a. Bất quá cũng có thể là trá hàng. Sơn tặc đều như vậy. Thực sự đánh không lại lại trốn không thoát thì tạm thời đầu hàng. Thở qua cái này giọng điệu lại phàn. Nói không chừng còn có cơ hội bị cắn ngược lại một cái báo thù. Tổ Lang nói không chừng cứ như vậy nghĩ. Ngay tại Trần Bại suy đoán Tổ Lang đầu hàng Tôn Sách dụng ý lúc. Một tên sơn tặc hóp lưng lại như mèo đi tới, đại soái. Vạn soái mời ngươi đi qua. Chuyện gì, không có nhìn ông đây vội vàng sao? Cái này Tôn Sách đều nhanh đánh tới cửa. Còn có tâm tình quản những phá sự kia. Không phải, đến một người khách nhân. Nói là mới thứ sử phái tới. Muốn phong đại soái nhóm làm quan. Mới thứ sử, làm quan. Trần Bại sững sờ một chút, xoay người tựa ở tảng đá lớn núi, chuyển nửa ngày con ngươi, vẫn cảm thấy có chút thật không thể tin. Dương Châu cái gì thời điểm tới một cái mới thứ sử, còn muốn phong bọn họ những sơn tặc này làm quan. Hắn cái này mấy chục năm gặp phải 5-6 cái thứ sử. Có ác, có thiện, có liêm khiết, có tham, duy chỉ có không có nguyện ý chiêu an. Bọn họ cũng không phải phổ thông sơn tặc, thậm chí không phải phổ thông hoàng cân. Bọn họ là Dương Minh hoàng đế bộ hạ cũ, phạm mưu phản đại tội, thì liền hoàng đế đại xá đều không bao gồm ở bên trong. Cái này mời thứ sử muốn kêu cái nào vừa ra? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN